Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, đùng đùng vả mặt. Đệ thập nhất càng, nhìn bộ kia quỷ dị cảnh tượng, Giang Thu trên mặt cũng là tà mị nhất thiếu. Quản ngươi là tà thuật cũng tốt, chính thuật cũng thế, có thể một đao liền giải quyết vấn đề. Hắn từ không nhiều lắm ngôn. Không khí bên trong đã tản mát ra tiêu thuốc vị đạo. Giang Thu không do dự. Lúc này nhân lúc huyết liên không có tới gần. Hắn đó là phải tiên phát chế nhân. Chợt chính là cầm lấy tử thần liêm. Đối với cái kia đóa cỡ nhỏ huyết liên chém tới. Phía trước hắn chém người chỉ dùng tam thành thực lực. Mà lần này hắn lại là dùng toàn lực. Rốt cuộc Lý Dương là thánh hiền cảnh cao thủ. Hắn phải dùng đem hết toàn lực mới được. Một cái chớp mắt ở giữa, chỉ thấy tử thần liêm bên trên xuất hiện một đạo u hắc hắc mang. Bất đồng với trước kia, lúc này hắc mang bên trong thế nhưng lập lòe lướt một cái bạch quang. Như là dũng cảm tiến tới dũng sĩ, không cần biết ngươi là cái gì, đều sẽ chết vào dưới đao của ta. Đi thôi, Giang Thu nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó cái kia hắc mang đó là bạo hướng mà ra, mang theo Giang Thu toàn bộ lực lượng, đối với huyết liên chính là một đao chém dưới đi. Lúc này huyết liên ở không trung bên trong nở rộ yêu dị sắc thái. Nhìn thấy kia hàn mang lúc sau, không chỉ có không trốn, ngược lại là lấy một loại nghênh chiến phương thức, chậm rãi đối với hàn mang phương hướng xoay tròn, cũng không có một chút sợ hãi. Đến nơi trước tiên, tự nhiên là tử thần liêm hắc mang. Hắc mang cấp tốc về phía trước, cũng không có muốn ý né tránh. Âm mang, hai người chạm vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên vang lớn. Chỉ thấy kia chỗ hư không đều là bị xé rách mở ra. Tầng tầng hư không phong bạo tại huyết liên phía trên vang lên. Liếc nhìn lại, cái kia huyết liên thế nhưng không hề động một chút nào. Mà Giang Thu hắc mang đó là tiêu tán ngã xuống. Kia chính là Giang Thu dùng hết toàn lực một kích, thế nhưng không có kích khởi một chút bọt nước, liền như vậy biến mất ở trên hư không bên trong. Này huyết liên thế nhưng lợi hại như vậy. Xa xa Giang Thu xem đều một màn này, ánh mắt chi chung cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng không có hiệu quả sao? Quả nhiên là một cái thực quỷ dị đồ vật a. Ha ha, Giang Thu, hôm nay chú định là ngươi chết thời gian. Không nghĩ tới đi, ta cũng không có bày ra toàn bộ thực lực. Ngươi lấy là thánh hiền cảnh cường giả chính là dễ đối phó như vậy sao? Chúng ta duy lợi xã nhưng từ không ra phản đồ. Đây là ngươi kết cục chọc giận ta. Huyết liên hoàn hảo không hao tổn kia một cái chớp mắt ở giữa. Lý Dương quả thực có loại cảm giác hãnh diện. Kia có chút thống khổ đôi mắt bên trong lập lòe kích động. Phía trước Giang Thu chính là dùng cái này tử thần liêm đánh bại hắn. Hiện tại cũng làm hắn dọn về một ván. Quả thật là phong thủy luân chuyển a. Hắn vẫn luôn không để dùng này huyết chú nguyên nhân. Chính là tưởng lưu đến sống chết trước mắt. Nói không chừng đến lúc đó có thể bảo hắn một mạng. Không nghĩ tới hôm nay thật liền nhường hắn cấp đụng phải. Nếu có thể lấy cái này giết Giang Thu cùng Cam Bàn Tử, kia hắn tại duy lợi xã vị trí không phải một bước lên trời sao? Giết chết đuổi ma chỗ hai viên đại tướng, còn có Giang Thu trên người thần khí tài liệu, hắn hiện tại đều có thể tưởng tượng đến trên mặt tất cả mọi người biểu tình. Cái loại này khiếp sợ thêm hâm mộ, còn có Hàn Lỗ Họa, liền tính hắn lại như thế nào không thừa nhận. Hắn Lý Dương chính là sáng tạo ra kỳ tích như thế này. Cường giả bảo tọa chỉ có thể là hắn. Chính tại Lý Dương đắc ý khi đó, Giang Thu lại là tử tế quan sát dưới cái kia huyết liên kết cấu. Thoạt nhìn liền rất bình thường, cũng không có chỗ nào không giống nhau. Nhưng là hắn có một loại cảm giác, trong thân thể có loại đồ vật như là có thể áp chế ở này huyết liên giống nhau. Đến tột cùng là cái gì chứ? Huynh đệ, cẩn thận a! Liền tại Giang Thu tự hỏi thời điểm, Cam Bàn Tử nhìn đến Lý Dương thế nhưng lại phát động cái kia huyết liên. Xem ra hắn là muốn nhất cử xử lý Giang Thu, mới sẽ không nhường Giang Thu có cơ hội thở dốc. Loại người này thật là không biết xấu hổ. Cam Bàn Tử không có cách nào tiến lên, lấy thực lực của hắn căn bản cũng không có thể tới gần cái kia huyết liên một bước. Cho nên chỉ có thể ở dưới lớn tiếng mà nhắc nhở Giang Thu. Hy vọng sau người có thể nghe thấy a đi, ngươi đi tìm chết đi. Huyết liên ngưng tụ mà thành, Lý Dương lại một lần đem cái kia huyết liên đầu hướng về phía Giang Thu. Ở ly Giang Thu mỗi mễ khoảng cách, cái kia đóa liên hoa chậm rãi xoay tròn, như là căn bản cũng không cầm Giang Thu để vào mắt giống nhau. Nhất thời chi gian, toàn bộ gian phòng bên trong đều trở nên thực hỗn loạn. Cam Bàn Tử đứng ở dưới đất lớn tiếng mà kêu to. Mà cái kia huyết liên lại là cách Giang Thu càng ngày càng gần. Chính là không biết Giang Thu đang làm gì. Thế nhưng một chút ý né tránh đều không có. Huyện đệ, chạy mau a! Cam Bàn Tử thấy Giang Thu không có nghe được. Lại cầm thanh âm tăng lớn gấp đôi. Quả thực có loại trong núi đốt pháo cảm giác. Lúc này, Giang Thu chính một lòng một dạng nghiên cứu giải quyết phương pháp. Cho nên liền không có chú ý tới Lý Dương bên này. Tự nhiên cũng không có nghe được Cam Bàn Tử tiếng gào. Liền tại hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Thể bên trong cắn nuốt lĩnh vực lại có chút dao động. Ngay cả cái kia U Minh Tử Hỏa cũng là nhẫn không được muốn ra tới chiến đấu giống nhau. Chờ một chút, cắn nuốt lĩnh vực. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới cái này mặt trên đi. Thật là kỹ nhiều bàng thân đều có điểm quên. Phía trước hắn đối cắn nuốt lĩnh vực cũng không coi trọng. Nhiều nhất chính là chắn chắn hỏa, che chắn một chút thái dương cái gì. Không nghĩ tới lúc này hắn đang cần thời điểm. Sau người tự động chạy ra. Thật đúng là vì hắn giải yêu a. Tìm phải làm pháp. Giang Thu đó là mở hai mắt. Hắn nhìn trước mắt cái kia gần trong gang tấc huyết liên. Trên một gương mặt cũng là trở nên lạnh lùng. Không nghĩ tới cái này Lý Dương thế nhưng như vậy đê tiện. Dám ám toán hắn. Tổng hợp một chút. Giang Thu liền lại một lần huy động tử thần liêm hướng huyết liên bên kia chém tới. Chỉ là lần này lực lượng cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau. Hắn tại cái này lưỡi hái bên trên gia nhập cắn nuốt lĩnh vực cùng U Minh Tử Hòa. Cho nên hiện tại đao mang bên trên là U Hắc Tử sắc quang diễm. Còn suy nghĩ một lần nữa, vừa mới thất bại tư vị còn không có nếm đủ. Lý Dương vẻ mặt cười khẽ, ngữ khí bên trong có không hề che giấu trào phúng. Vừa mới Giang Thu chính là sử dụng chiêu này. Hắn huyết liên không chỉ có vô sự, ngược lại lực lượng còn tăng mạnh một ít. Sau người biết rõ nói chiêu này đối với hắn vô dụng, còn muốn lại sử dụng một lần mục đích tại đâu? Chẳng lẽ là đã hết chiêu để dùng? Ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Đối mặt Lý Dương trào phúng, Giang Thu tịnh không có để ý. Chỉ là lấy một loại vui đùa ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia huyết liên. Lúc này đây, ngươi phải chết. Ha ha ha, Giang Thu, ngươi là ta đã thấy nhất xuẩn người. Biết rõ sẽ thất bại hay là muốn thử một lần. Loại tinh thần này là tốt, nhưng là ngươi dùng sai người. Ngươi cảm thấy lần này ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lý Dương thanh âm lạnh như băng tại không trung vang lên. Hắn đã biết trước Giang Thu kết cục, này một kích, hắn trốn không được, này đó là hắn phải cho Giang Thu một kích cuối cùng. Này một kích bao hàm toàn bộ huyết liên lực lượng 60%. Chỉ cần Giang Thu không né tránh, bị đánh trúng kết cục không chết cũng phải tàn phế. Đương nhiên hắn là sẽ không bỏ qua sau người, liền tính là tàn phế. Hắn cũng muốn cầm Giang Thu coi như dược nhân. Muốn hắn ngày ngày nhận hết tra tấn, không được chết tử tế. Này đó là chọc giận kết quả của hắn. Cuối cùng, cái kia đạo hàn mang nghênh diện va chạm thượng huyết liên. Phanh một tiếng, bên trong vùng không gian kia hư không đều bị xé rách mở ra. Toàn bộ thiên địa đều vì này biến sắc. Lý Dương ngược lại không gấp, vẻ mặt nắm chắc phần thắng bộ dáng. Hắn dám khẳng định Giang Thu lúc này đây phải thua. Hắn hiện tại liền đợi đến xem sau người bị cái kia huyết liên đánh trung hậu dáng vẻ. Đến lúc đó Giang Thu quỳ trên mặt đất cầu hắn trường hợp. Hắn là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Suy nghĩ nghĩ cũng rất làm nhân tâm huyết sôi trào. Kinh tâm động phách 2 phút trôi qua. Không khí bên trong cũng không có phát ra mới vừa rồi vậy thanh âm. Phàm mà nhiều hơn một loại đang ở bị ăn mòn tiếng vang. Cái kia loại cảm giác thật thoải mái, như là ở hưởng thụ giống nhau. Sao có thể? Trước hết hét lên kinh ngạc chính là Lý Dương. Hắn khiếp sợ nhìn cái kia giữa không trung phía trên. Giang Thu chỗ đánh ra cái kia nói hắc mang lúc này chính tại cắn nuốt hắn huyết liên. Không có cái gì xuất sắc đánh nhau. Chính là đơn giản như vậy, đó là đem hắn huyết liên cắn nuốt mất rồi. Đúng, không sai, chính là cắn nuốt không thấy. Lúc này thiên không chi chung, cái kia huyết liên bị cắn nuốt không còn một mảnh. Theo cái kia nói hắc mang biến mất tại không khí bên trong. Giang Thu nhìn một màn này, tối tăm ánh mắt chi chung lập lòe kích động. Thật đúng là cho hắn mông đúng. Cắn nuốt lĩnh vực hơn nữa U Minh Tử Hỏa. Cái này hợp lại quả thực vô địch a. Xem ra sau này đến hào hào luyện luyện. Bằng không sử dụng đều không quá thuận tay. Nói không chừng thuận tiện còn có thể thăng cấp cái gì. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Tương đối Vu Giang Thu bình tĩnh. Lý Dương bên này liền có vẻ thực dị loại. Lúc này hắn trong mắt hiện lên ánh mắt bất khả tư nghị, ngay cả cặp kia tay đều hơi hơi run rẩy. Vì sao lại cùng hắn tưởng tượng không giống nhau? Giang Thu lại là như thế nào tiếp được kia nhất chiêu? Kiêu binh tất bại, Giang Thu nhàn nhạt hộc ra 2 chữ này, sau đó liền ném ra một đạo U Minh Tử Hỏa. Cái này bên trong hỗn loạn cắn nuốt lĩnh vực, có chút sự tình là nên kết thúc. Không ngoài sở liệu, cái kia nói hắc mang một kích bên trong huyết liên khi. Cả mảnh thiên không đều là đã xảy ra tiếng vang ầm ầm. Lực lượng đại đủ để phá hủy cả tòa lâu đài. Nếu không phải Giang Thu vẫn luôn che chở, tòa pháo đài này đã sớm sụp. Cũng không phải hắn luyến tiếc, mà là không suy nghĩ nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Đến lúc đó mỗi người phát một tấm hình. Hắn liền thành vì quốc tế võng hồng. Hắn mới không suy nghĩ đâu. Cuối cùng, kết thúc chiến đấu, Cam Bản Tử lúc này hết sức phấn khởi chạy tới. Đầu tiên đó là trắng Lý Dương liếc mắt một cái. Loại này ác độc người căn bản cũng không xứng đáng sống ở trên đời này. Cảm nhận được Cam Bản Tử trên người oán khí, Giang Thu cũng là mỉm cười lắc lắc đầu. Lần đầu tiên cảm thấy sau người vẫn thật ghét cái ác như kẻ thù sao. Huynh đệ, như thế nào chỗ lẽ ra? Cam Bản Tử hỏi, giết khẳng định là muốn giết. Chẳng qua tại sát chi trước muốn hỏi ra vị trí ở đâu. Giang Thu nhẹ nói, cái này sự tình giao cho ta. Ngươi có thể yên tâm. Cam Bản Tử nói xong là hướng về phía Giang Thu cười xấu xa nói. Như là tâm bên trong đã quyết định ý định gì loại này sự tình hắn được nhất. Không tìm hắn tới giải quyết ai có thể. Giang tiên sinh uy vũ. Lúc này Ni Bỉ Phỉ cũng từ dưới đáy bàn chui ra. Hắn đi đến Giang Thu bên người nói ra. Trận chiến này quả thực cực kỳ ngoạn mục. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xem qua. Cái này về sau tại trước mặt bằng hữu nói lên không biết có bao nhiêu nghiêu bức đâu. Nhà ngươi khẳng định tổn thất không ít tiền đi. Giang Thu nhìn Ni Bỉ Phỉ liếc mắt một cái. Sau đó liền nhìn về phía này gian phòng ở giữa. Vừa mới bắt đầu lúc tiến vào bao nhiêu xinh đẹp. Hiện tại bị biến thành cái dạng này. Thật đúng là có điểm thảm a. Không có việc gì. Giang tiên sinh, những cái này đều giá trị không được nhiều thiếu tiền. Ni Bỉ Phỉ thảo cười nói. Hiện tại. Rốt cuộc mưa qua thiên tình,